Hân hoan chào đón quý vị thính giả đang đến với trang web khoasachnói.com.vn. Quý vị thính giả thân mến, hôm nay chúng tôi rất vinh hạnh được giới thiệu đến quý vị và các bạn một quyển sách của tác giả Trần Hân mang tên Phương pháp giáo dục con của người Mỹ, do nhà xuất bản Văn hóa Thông tin ấn hành. Sau đây chúng ta hãy cùng đến với phần lời nói đầu. Trong ấn tượng của chúng ta, trẻ em Mỹ rất độc lập, dũng cảm, tích cực, lạc quan. Các em không chỉ rất tự tin mà còn có năng lực thực hành và tính sáng tạo vượt trội. Ban đêm, các em dám ngủ một mình. Khi ra ngoài, chúng không sợ sâu bọ hay côn trùng, cũng không sợ núi cao rừng sâu. Các em có thể tự mình sửa chữa những món đồ chơi bị hỏng, thậm chí có thể tự kiếm tiền chi trả học phí. Khi chứng kiến những điều này, có thể bạn sẽ thốt lên, làm thế nào mà cha mẹ Mỹ có thể giáo dục nên những đứa trẻ ưu tú đến như thế? Thực ra, những phẩm chất này có mối liên hệ mật thiết với cách giáo dục trong gia đình người Mỹ. Ở Mỹ, cha mẹ không chỉ là bạn mà còn là người thầy tốt ở bên con trong suốt cuộc đời. Cha mẹ Mỹ biết lúc nào nên thể hiện sự quan tâm yêu thương với con, lúc nào nên buông tay để con dũng cảm tự lập. Trong các bộ phim, chúng ta vẫn được chứng kiến những hình ảnh xúc động đầy tình yêu thương khi cha mẹ người Mỹ cùng con vui chơi đón Giáng sinh, cổ vũ động viên con trong cuộc thi đấu bóng chày, hay những giọt nước mắt hạnh phúc trong buổi lễ nhận bằng tốt nghiệp của con. Nhưng chúng ta cũng có thể thấy những hình ảnh các em từ lúc còn rất nhỏ đã biết tự mặc quần áo, đưa báo đến từng nhà khi trời còn chưa sáng, thậm chí khi đi ăn cùng với ông nội cũng áp dụng cách thức chia đôi tiền ăn. Tất cả những điều nói trên là hiện thân cho phương pháp giáo dục độc đáo của người Mỹ. Cuốn sách gồm 7 chương mô tả chi tiết về cách thức giáo dục trong gia đình người Mỹ, bắt đầu bằng việc tìm hiểu về trẻ em Mỹ trên 4 phương diện: cá tính, năng lực, đạo đức, quản lý tiền bạc. Sau đó giới thiệu các phương pháp giáo dục của các bậc phụ huynh Mỹ, cách họ thể hiện tình yêu với con cái, cũng như những nguyên tắc tuân theo với ngôn từ dễ hiểu, ví dụ sinh động, hấp dẫn. Cuốn sách sẽ khiến người đọc cảm nhận hết sự khác biệt trong cách giáo dục của người phương Tây. Ngoài ra, thông qua ngôn từ đơn giản nhưng hàm ý sâu sắc, phân tích thấu đáo, rất có tính logic của cuốn sách, các bậc phụ huynh không cần đến tận nơi mà vẫn tiếp thu được những tinh hoa giáo dục của một cường quốc trên thế giới. Quyển sách này chính là lựa chọn hàng đầu, là món quà vô cùng ý nghĩa dành cho những bậc cha mẹ muốn con yêu của mình trưởng thành, tài năng và xuất sắc. Đằng sau mỗi đứa trẻ ưu tú là một phương pháp giáo dục độc đáo để con mình có thể trưởng thành một cách tự nhiên cũng như thích ứng tốt hơn với xã hội tương lai. Các bậc phụ huynh đừng ngại học tập phương pháp giáo dục gia đình của người Mỹ. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần nói đầu. Sau đây để tiện cho sự theo dõi, chúng ta hãy cùng đến tìm hiểu với phần mục lục. Quyển sách Phương pháp giáo dục con của người Mỹ bao gồm 7 phần. Phần 1. Trẻ con Mỹ, độc lập dũng cảm là tính cách của mình, bao gồm các mục nhỏ: ngủ một mình từ nhỏ, ngã ư từ đứng lên nào, có người bảo con đi dép trái, một mình đi du lịch nước ngoài tớ có thể, lướt sóng thật thú vị, trại hè là hoạt động tớ yêu thích nhất, xin lỗi mình có ý kiến khác, dũng cảm giành lấy những thứ mà mình yêu thích, việc của mình là phải tự dựa vào chính mình. Phần 2. Trẻ con Mỹ, năng lực vượt trội là phẩm chất của tớ, bao gồm: mình biết làm quà Noel cực dễ thương, đồ chơi hỏng à, mình biết sửa, tư duy là một điều thần kỳ, hài hước dí dỏm cũng là sở trường của mình, có thể tự do sắp xếp thời gian của mình, quyền lựa chọn thuộc về bản thân mình, dũng cảm nhận lỗi, dám đặt câu hỏi mới có khả năng vượt trội. Phần 3. Trẻ con Mỹ, ai bảo mình là đứa trẻ không hiểu chuyện nào, bao gồm: tự giác xếp hàng khi mua vé, coi thường hành động vứt rác bừa bãi, mình sẽ không làm ồn ở nơi công cộng, trước khi dùng đồ của người khác nhất định phải xin phép, động vật cũng là bạn của chúng mình, mình thích tham gia tình nguyện vì cộng đồng, từ nhỏ mình đã biết lễ phép, tôn sư trọng đạo là phẩm chất tốt của tớ, giữ vững nguyên tắc trong mọi hoàn cảnh, tấm lòng đồng cảm mãnh liệt. Phần 4. Trẻ con Mỹ, quản lý tiền bạc là điều tớ bắt buộc phải học, bao gồm: làm việc nhà cha mẹ phải trả phí, học cách tiết kiệm tiền riêng của mình, tự mình làm thêm kiếm tiền trả học phí thật dễ, tớ muốn tự kiếm tiền mua xe hơi, ăn cơm ư tiền ai nấy trả, tài sản của bố mẹ không thuộc về chúng mình. Phần 5. Cha mẹ người Mỹ, phương thức giáo dục độc đáo, bao gồm: con có thể gọi thẳng tên của ta, không thích ăn cơm vậy phải chịu đói rồi, cho dù con khóc cha mẹ cũng không mua đồ chơi cho con, sai mà không sửa vậy thì cấm túc, cho con nếm vị đắng khi bắt nạt người khác. Con hãy đi chơi vui vẻ nhé. Điểm số không quan trọng, năng lực của con vẫn thế. Con yêu sớm, chúng tôi có cách. Chúng tôi trò chuyện thẳng thắn với con về vấn đề giới tính. Thế giới này thực sự rất tàn nhẫn. Sống chết là chuyện thương tình. Con yêu, ta đã sai rồi. Và phần 6, cha mẹ người Mỹ. Cha mẹ luôn yêu thương lo lắng cho con. Cha mẹ cùng ngồi xuống trò chuyện với con. Con có thắc mắc, cha mẹ sẽ kiên nhẫn giải đáp. Chúng tôi cùng tập thể dục buổi sáng. Cha mẹ là người bạn tốt nhất của con. Cha mẹ sẽ cổ vũ cho con. Tham dự buổi lễ tốt nghiệp của con mãi là niềm tự hào. Niềm vui của con là hạnh phúc cha mẹ. Gia đình bến đỗ ấm áp nhất của con. Cha mẹ luôn bên con. Lễ Giáng sinh đoàn viên. Và cuối cùng là phần 7. Cha mẹ người Mỹ, giáo dục khác biệt cũng cần nguyên tắc. Bao gồm, cha mẹ thân yêu nhưng tuyệt đối không nương chiều. Dù con sai cũng không dùng bạo lực với con. Cha mẹ luôn chân thành lắng nghe. Trước mặt người khác, cha mẹ không trách mắng. Cho dù thế nào, cha mẹ luôn công nhận và tán thưởng. Từng phút từng giây không ngừng khơi nguồn kiến thức cho con. Sau đây, chúng ta hãy cùng đến với phần 1. Trẻ con Mỹ, độc lập dũng cảm là tính cách của mình. Trong ấn tượng của chúng ta, trẻ em ở Mỹ luôn luôn rất độc lập, dũng cảm. Các bé dám ngủ một mình, biết tự đứng dậy khi vấp ngã, biết tự mặc quần áo từ khi còn rất nhỏ. Thậm chí các bé có thể tham gia cắm trại hè hoặc đi du lịch nước ngoài mà không cần cha mẹ bên cạnh. Khi gặp các câu hỏi khó, các em cũng không chút ngần ngại bày tỏ quan điểm của bản thân. Đó chính là trẻ em Mỹ, độc lập, dũng cảm là tính cách của chúng. Vậy cha mẹ Mỹ rèn luyện tính cách đó cho các bé như thế nào? Ngủ một mình từ nhỏ. 9 giờ tối, bé Sandy đã ngoan ngoãn một mình lên giường ngủ sau khi tự mình vệ sinh răng miệng. Lúc này, mẹ Sandy bước vào phòng, đặt nụ hôn ngọt ngào lên trán bé và nói, chúc ngủ ngon con yêu của mẹ. Sandy nũng nịu cười nói, mẹ ở lại đây với con một lúc được không ạ? Mẹ nhìn chiếc đồng hồ nhỏ trên bàn rồi đáp, được con yêu ạ, nhưng mẹ chỉ ở mấy phút thôi nha. Bé Sandy gật đầu tiếc tích nói, vâng ạ. Mẹ ngồi cùng Sandy một lúc, rồi cầm con gấu bông bên cạnh và nói, để em gấu bông ngủ cùng với con được không? Và nhớ chăm sóc em cẩn thận nha, bé Sandy của mẹ đã lớn rồi phải không nào? Sandy chớp chớp đôi mắt long lanh nhìn mẹ đáp, vâng ạ, con nhất định sẽ chăm sóc em thật tốt. Ngủ ngoan nha thiên sứ của mẹ. Mẹ lại nhẹ nhàng hôn lên trán Sandy. Sandy khi chúc mẹ ngủ ngon xong, liền ngoan ngoãn chìm vào giấc ngủ. Trên đây là hình ảnh người mẹ Mỹ dỗ con ngủ. Ở Mỹ, kể từ lúc sơ sinh, trẻ con đã có phòng ngủ riêng. Trước khi sinh, nhiều cha mẹ Mỹ đã chuẩn bị một căn phòng và chiếc giường nhỏ xinh xắn cho đứa con sắp chào đời của mình, để con ngủ một mình trong đó. Khi 3 đến 4 tuổi, trẻ dần có tâm lý sợ hãi, cha mẹ sẽ mua cho con một chiếc đèn ngủ nhỏ đặt trong phòng và để thắp sáng suốt đêm, giúp bé ngủ ngon hơn. Trong các gia đình người Mỹ, rất ít khi có trường hợp cha mẹ ngủ cùng giường với con và cũng không có tình trạng trẻ nhỏ quấy khóc đòi cha mẹ ru ngủ. Đến đây chắc hẳn chúng ta sẽ thắc mắc rằng trẻ con nhỏ như vậy thì làm sao có thể ngủ một mình được? Nếu bé kêu khóc giữa đêm thì làm thế nào? Trên thực tế, cha mẹ Mỹ làm như vậy đương nhiên là có mục đích của họ. Chúng ta hãy xem họ nhìn nhận vấn đề này như thế nào. Ngủ một mình sẽ có ích trong việc bồi dưỡng ý thức độc lập cho con. Nước Mỹ là nơi mà sự cạnh tranh diễn ra rất khốc liệt, mỗi người đều phải dựa vào năng lực của bản thân để có thể sinh tồn. Vì vậy, dù rất yêu thương con, nhưng để con có thể thích ứng với xã hội và trở thành một người ưu tú trong tương lai, hầu hết cha mẹ Mỹ đều không nuông chiều con mà chú ý bồi dưỡng ý thức độc lập cho bé ngay từ khi còn rất nhỏ. Ở Mỹ, thông thường, trẻ từ 6 đến 7 tháng tuổi đã được cho ngủ riêng. Làm như vậy sẽ rất có lợi trong việc bồi dưỡng ý thức độc lập và khả năng tự chăm sóc bản thân cho trẻ. Khi không có người lớn bên cạnh, trẻ có thể làm được rất nhiều việc như tự nói chuyện hay chơi một mình. Bằng cách đó, cha mẹ có thể tránh được việc trẻ hình thành tính cách ỷ lại, dựa dẫm. Sau này, khi gặp khó khăn hay cảm thấy cô đơn trong cuộc sống, bé sẽ nhanh chóng điều chỉnh bản thân để tự mình vượt qua những thử thách đó. Ngủ một mình có ích trong việc rèn luyện sự dũng cảm cho con. Thông thường, trẻ em Mỹ đều rất dũng cảm, điều này phần lớn là nhờ vào sự giáo dục đặc biệt của gia đình mình. Chẳng hạn khi bé ngủ một mình, mỗi đêm đều phải đối mặt với bóng tối. Nửa đêm tỉnh dậy không có bố mẹ bên cạnh, bé đành phải không ngừng tự an ủi, điều chỉnh bản thân. Cuối cùng bé sẽ nhận ra mình có thể trải qua đêm tối một cách an toàn. Cứ như vậy, lâu dần, bé sẽ vượt qua được tính nhút nhát, sợ hãi của mình. sau này bé sẽ dám nếm trải và đối mặt với những khó khăn trong cuộc sống. Ngủ một mình sẽ có ích trong việc nâng cao khả năng tự an ủi bản thân mình. Các chuyên gia Mỹ cho rằng ngủ một mình cũng là một loại khả năng của trẻ. Khả năng này không phải tự nhiên có, mà cần có sự bồi dưỡng không ngừng của cha mẹ. Trẻ có thể ngủ một mình hay không có liên quan trực tiếp đến khả năng tự an ủi của chúng. Nếu mỗi ngày trẻ có thể ngoan ngoãn ngủ một mình, chứng tỏ rằng trẻ đã biết cách tự an ủi bản thân. Đối với trẻ con, khả năng tự an ủi bản thân có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Nếu như trẻ sở hữu được khả năng này, thì khi lớn lên, trẻ sẽ có dũng khí đối mặt với những khó khăn thử thách trong cuộc sống, đồng thời có thể độc lập giải quyết những vấn đề mà bản thân mình không hề mong muốn. Để tồn tại trong xã hội cạnh tranh khốc liệt ngày nay, trẻ nhất định phải sở hữu một trái tim mạnh mẽ. Nếu chỉ gặp một khó khăn nhỏ mà đã mất niềm tin gục ngã, thậm chí nảy sinh các vấn đề tâm lý, thì trẻ sẽ rất khó có thể sinh tồn. Ở Mỹ, cha mẹ để con ngủ một mình là muốn bồi dưỡng cho con khả năng tự an ủi, dũng cảm đối mặt với những khó khăn, từ đó giúp con trở nên mạnh mẽ, tự chủ hơn, thích ứng với xã hội tốt hơn. Thói quen ngủ một mình từ nhỏ có ý nghĩa rất đặc biệt đối với trẻ. Đây thực sự là phương pháp giáo dục hữu ích, đáng để cho các bậc cha mẹ học tập và bồi dưỡng tính cách độc lập, dũng cảm cho con yêu của mình. Tại sao không thử áp dụng phương pháp này chứ? Ngã ư, tự đứng lên nào! Một buổi sáng đẹp trời, bên ngoài tràn ngập ánh nắng, cha và mẹ cùng dẫn bé Mike đi thăm ông bà ở bang Texas, Mỹ. Sau những lời chào hỏi thân mật, cả nhà cùng ngồi quây quần, vừa thưởng thức trà vừa nói chuyện. Lúc này cậu bé Mike đang chập chững tập đi, bị thu hút bởi một cái bể cá lớn. Nhìn thấy lũ cá bơi lội tung tăng trong đó, Mike muốn chạy ngay lại bắt lấy chúng. Nhưng thật đáng tiếc, lúc đó Mike đi vẫn còn chưa vững. Thế là bé liền nghĩ ra một cách. Bé trèo lên ghế sofa một cách cẩn thận, sau đó lần lần đến bể cá đặt bên cạnh bàn. Bất ngờ bịch một tiếng, bé Mike ngã nhào xuống. Lúc đó bé đã nhìn cha mẹ bằng ánh mắt cầu cứu. Nhưng cha mẹ Mike không hề có bất cứ động thái nào và vẫn tiếp tục nói chuyện. Thế là bé Mike khóc òa lên. Mẹ nghe thấy liền quay đầu lại cổ vũ bé. Đứng dậy nào, Mike của mẹ rất dũng cảm mà. Nhưng bé Mike vẫn tiếp tục khóc. Lúc đó mẹ quay đầu lại và tiếp tục nói chuyện. Thấy mẹ không chú ý đến mình, Mike liền chuyển ánh mắt cầu cứu sang bố, ông và bà, nhưng mọi người đều giả vờ như không nhìn thấy. Thế là Mike đành phải tự đứng dậy, tập tễnh bước về phía bể cá. Tình huống như thế ở nước Mỹ đâu đâu cũng có. Chúng ta có thể thấy, khi những đứa trẻ chập chững tập đi và bị ngã, cha mẹ Mỹ sẽ không vội vàng chạy đến, đưa tay ra, đỡ lấy con, mà thay vào đó, họ dùng lời nói để cổ vũ bé. Đứng lên nào còn rất dũng cảm mà. Lại càng không có trường hợp nào đập tay xuống đất và nói, đánh trừ đất hư này, làm ngã con mẹ. Ở Mỹ, khi bị ngã, trẻ đều phải tự đứng dậy, trừ khi bé ngã rất đau và mạnh, thì cha mẹ mới đến giúp đỡ. Tập ăn, tập ngủ, tập đi trong suy nghĩ của chúng ta đều là những chuyện đơn giản, dễ dàng. Nhưng ở Mỹ, khi con lần đầu đối diện với những chuyện này, cha mẹ đều coi đây là cơ hội để bồi dưỡng tinh thần độc lập, tự giải quyết vấn đề cho con. Có lẽ bạn sẽ nghĩ rằng bé ngã đau như thế mà ông bà cha mẹ vẫn mặc kệ, bình thản ngồi uống trà nói chuyện một cách vui vẻ. Thậm chí bé gào khóc cũng không chút động lòng, hành động như thế thật không tài nào hiểu nổi. Nhưng khi bình tĩnh ngồi lại suy xét vấn đề, ta sẽ thấy cách làm ấy của người Mỹ chẳng có gì sai. Rốt cuộc để trẻ tự đứng lên khi ngã có lợi ích như thế nào và tại sao người Mỹ lại một mực tôn thờ nguyên tắc này? Có thể bồi dưỡng tinh thần tự lực tự cường cho con. Trong quá trình trưởng thành, cha mẹ không những mong muốn con mình được ăn no mặc ấm, mà quan trọng hơn là muốn bồi dưỡng cho con những phẩm chất ưu tú, tinh thần tự lực tự cường. Chỉ có như vậy, sau này lớn lên, trẻ mới có thể có được khả năng điều khiển cuộc sống của mình, mới có thể tồn tại trong xã hội. Ở Mỹ, cha mẹ thường rất giỏi trong việc bồi dưỡng tinh thần tự lực tự cường cho con từ những việc rất nhỏ trong cuộc sống. Ví dụ con vấp ngã, để con tự đứng dậy chính là đang bồi dưỡng tinh thần tự lập tự cường cho con. Một đứa trẻ vấp ngã, cha mẹ không giúp đỡ mà để bé tự cố gắng đứng lên, như thế sẽ giúp cho trẻ hình thành quan niệm tự dựa vào chính mình từ khi còn nhỏ. Đồng thời cũng giúp bé hiểu được chỉ có tự mình nỗ lực cố gắng mới có thể thực sự đứng dậy sau những khó khăn, thất bại của cuộc đời. Do đó, những hành động này của cha mẹ Mỹ bề ngoài xem ra rất nhẫn tâm, nhưng thật ra là để giúp con thích nghi với môi trường xã hội sau này. Có thể bồi dưỡng dũng khí đối mặt với thất bại cho con. Nhà tâm lý học nổi tiếng Maslow đã từng nói, thất bại đối với trẻ con chưa hẳn đã là chuyện xấu, điều cốt yếu của thái độ của chúng khi đối mặt với thất bại. Trong cả đời người, khó tránh khỏi việc gặp phải những khó khăn không lớn thì nhỏ. Vì thế, các bậc cha mẹ nhất định phải bồi dưỡng cho con khả năng đối mặt và giải quyết những trở ngại ngay từ khi chúng còn nhỏ. Khi gặp khó khăn, con thường dễ nảy sinh những suy nghĩ tiêu cực, nản chí và muốn bỏ cuộc. Hơn nữa, đều mong muốn năng lực tự vượt qua trở ngại, thì chúng sẽ mãi không thể nào bước ra khỏi vòng tay của cha mẹ. Do đó, ở Mỹ, từ sự việc rất nhỏ là con tập đi, cha mẹ đã bắt đầu rèn luyện cho con thái độ dũng cảm đối mặt với trở ngại. Từ đó, những con người nhỏ tuổi này sẽ hiểu ra rằng khi đối diện với khó khăn, phải tự mình cổ vũ tinh thần, dũng cảm đứng lên. Nếu cha mẹ vội vàng chạy đến đỡ con đứng dậy khi con ngã, như thế không những cướp mất cơ hội rèn luyện của trẻ, mà còn khiến trẻ có tâm lý ỷ lại. Sau này, khi gặp một chút khó khăn và thất bại, việc đầu tiên trẻ nghĩ đến sẽ không phải là tự mình tìm cách giải quyết, mà là cầu cứu những người thân thiết. Vì vậy, khi trẻ bị ngã, cha mẹ Mỹ để con tự đứng dậy có thể xem là một phương pháp giáo dục rất hiệu quả. Tóm lại, để tạo ra những đứa trẻ ưu tú phải chuẩn bị tâm lý buông tay để con chịu khó chịu khổ. Chỉ khi cha mẹ dám buông tay, con cái mới có cơ hội được rèn luyện một cách đầy đủ. Có người bảo con đi dép trái. Bé Rose năm nay đã được 3 tuổi. Mỗi buổi sáng bé thường ngoan ngoãn tự mặc quần áo cho mình. Nhưng hôm nay bé cầm đôi giày nhỏ của mình lên ngắm nghía, mang vào rồi lại tháo ra, loay hoay mãi vẫn cảm thấy không cân xứng. Cuối cùng bé cũng quyết định đi giày, nhưng lại đi trái. Mẹ đứng bên cạnh Rose thấy con đi dép trái nhưng vờ như không hay biết. Cứ như thế với đôi dép đi ngược, mẹ dẫn bé Rose vào công viên chơi. Đang chơi cùng bạn, đột nhiên bé Rose chạy lại bên mẹ, hổn hển nói: "Mẹ ơi, có người bảo con đi dép trái." Lúc đó mẹ cười rồi nói: "Đúng rồi, vậy con có muốn đi lại không?" Bé Rose gật đầu đồng ý, tự mình cởi dép rồi đổi lại. Sau đó bé liền chạy đi chơi một cách vui vẻ với các bạn. Từ đó bé Rose không bao giờ đi dép trái nữa. Với ví dụ trên, có lẽ bạn sẽ rất ngạc nhiên là tại sao mẹ Rose lại để con đi dép trái ra ngoài chơi. Như thế nhất định sẽ bị mọi người chê cười. Người ta sẽ cho rằng hoặc là cha mẹ không biết cách đi dép, hoặc là không quan tâm chăm sóc con mình. Tóm lại, cha mẹ như thế là không chấp nhận được. Ở rất nhiều quốc gia, chăm sóc con là thiên chức của cha mẹ. Cha mẹ cần giúp con mặc quần áo, bón cơm cho con, còn phải nhẹ nhàng khuyên bảo con đi ngủ. Nhưng ở Mỹ, cha mẹ lại cho rằng việc ăn, mặc, ngủ tất thảy là việc của con phải tự hoàn thành. Họ cho rằng như thế mới có lợi trong việc bồi dưỡng khả năng tự chăm sóc bản thân cho bé. Như vậy trẻ mới đứng vững được trong xã hội khi đã trưởng thành. Để con tự mặc quần áo từ nhỏ. Ở Mỹ, cha mẹ để con tự mặc quần áo ngay từ khi còn rất nhỏ. Dù bé có mặc sai thì họ cũng không giúp con, mà sẽ nói với bé rằng: "Con mặc trái rồi, tự mặc lại nào." Với những việc nằm trong tầm tay của trẻ, họ đều có thể để cho các bé tự thực hiện và không can thiệp hay làm hộ. Dù trời có lạnh, họ cũng ít khi chủ động mặc thêm áo ấm cho con, mà hầu hết đều do bé nói hoặc tự mình quyết định. Trong quan niệm của người Mỹ, họ cho rằng việc chủ động chuẩn bị quần áo cho trẻ mặc là không cần thiết. Họ sẽ ngạc nhiên hỏi: "Trẻ muốn mặc gì là quyền của chúng, lẽ nào đến nóng hay lạnh mà chúng cũng không biết hay sao?" Quả thực, nếu cha mẹ thường xuyên nhắc nhở con nên mặc cái gì, sẽ không chỉ vô tình tước đi quyền lựa chọn của con, mà còn không có lợi trong việc bồi dưỡng ý thức tự lập cho bé. Tự mình trải nghiệm sẽ giúp bé học được cách tự mặc quần áo. Vì trẻ còn nhỏ tuổi nên việc mặc quần áo mỗi ngày khó tránh khỏi nhầm lẫn. Tuy nhiên, khi gặp tình huống này, các bậc cha mẹ ở Mỹ rất ít khi giúp con mặc lại cho đúng, vì họ nghĩ rằng trẻ làm sai thì nên tự mình chịu hậu quả, có như thế trẻ mới tự rút kinh nghiệm và sau này không mắc sai lầm nữa. Giống như cô bé Rose trong ví dụ trên, bạn bè bảo bé đi giày trái rồi, cô bé sẽ tự nhiên nhận ra. Nếu không có ai nói cho Rose biết điều đó, thì khi lớn hơn một chút, cô bé cũng tự cảm thấy đi dài như vậy không thoải mái, lại rất dễ bị ngã. Bị ngã thì sẽ rất đau, và lần sau cô bé sẽ không đi dài trái nữa. Nhiều bậc cha mẹ quan niệm rằng, vì con mình còn nhỏ, chưa biết gì, nên vẫn cần sự bảo vệ và chăm sóc của cha mẹ, Như vậy, trong cuộc sống sau này con sẽ ít phạm phải sai lầm hơn và cũng sẽ tránh khỏi tổn thương và những thất bại. Tuy nhiên, những hành động bảo vệ con mọi lúc mọi nơi, chịu đau thay cho con này lại không có một chút lợi ích nào. Vì vậy, cha mẹ đừng ngại buông tay để con tự quyết định việc ăn mặc của mình. Như thế, khi trưởng thành, con mới có thể mở ra khoảng trời của riêng mình. Một mình đi du lịch nước ngoài, tớ có thể. Jenny, cậu bé 10 tuổi, mang trong mình hai dòng máu. Mẹ cậu là người Mỹ chính gốc, còn cha cậu là người Hàn Quốc. Tuy cha mẹ là người thuộc hai nền văn hóa khác nhau, nhưng về mặt giáo dục con cái, cha Jenny luôn tôn trọng phương pháp giáo dục của mẹ cậu. Nhờ có phương thức giáo dục để trẻ tự do trưởng thành của mẹ, Jenny đã thực sự trở thành một cậu bé tự tin và độc lập. Một hôm sau khi tan học, Jenny mặt rạng rỡ chạy lại bên mẹ dõng dạc nói: "Mẹ, con muốn về Hàn Quốc thăm ông bà nội trong kỳ nghỉ hè này." "Thăm ông bà ư?" Bố hơi ngạc nhiên hỏi, Jenny vội đáp: "Vâng ạ, hôm nay trong bài học thầy giáo đã kể chúng con nghe về Hàn Quốc. Vừa hai ông bà mình cũng ở đó, vì thế con nhất định phải đến đấy." Lúc đó mẹ Jenny hơi do dự và nói: "Nhưng mà kỳ nghỉ này mẹ và bố đều không có thời gian con ạ." "Vậy để con nghĩ xem." Jenny làm ra vẻ suy nghĩ rồi tuyên bố: "Con có thể đi một mình." "Con muốn đi một mình?" Cha Jenny hỏi trong ngỡ ngàng. Mẹ thấy vậy liền nói: "Được thôi con yêu ạ, nhưng trước hết con hãy lên kế hoạch cho chuyến đi đã. Bao giờ làm xong cha và mẹ có thể xem giúp. Nếu thấy được thì con có thể về Hàn Quốc trong kỳ nghỉ hè này." Jenny trả lời một cách đầy tự tin: "Dạ, con nhất định sẽ lên một kế hoạch thiệt là chu đáo." Sau một tháng, kế hoạch của Jenny đã được cha mẹ cậu chấp nhận. Sau đó, nhờ có sự chỉ dẫn cẩn thận của mẹ, bé Jenny cuối cùng cũng đã lên máy bay về Hàn Quốc đúng như dự định. Đến đây, chắc hẳn chúng ta sẽ ngạc nhiên bởi hành động của người mẹ trong câu chuyện trên. Thật khó tưởng tượng rằng người mẹ Mỹ này đã đồng ý cho cậu bé mới có 10 tuổi một mình bước ra nước ngoài. Thực ra, mẹ Jenny dám đồng ý cho cậu con trai bé bỏng của mình một mình ra nước ngoài là vì cô muốn cho con một cơ hội trải nghiệm và thử sức trong phạm vi kế hoạch khả thi. Trong hành trình đi du lịch một mình, khả năng và sự dũng cảm của con sẽ được tôi luyện một cách toàn diện. Điều này có tác dụng tích cực đến cuộc sống sau này của bé. Vậy tại sao không thử một lần chứ? Các gia đình Mỹ thường thích đi du lịch cùng nhau vào ngày nghỉ. Nhưng theo VOA Đài Phát Thanh Mỹ, những năm gần đây, do cha mẹ bận nên thường không có thời gian đi du lịch cùng con. Vì vậy, rất nhiều cha mẹ đã khuyến khích các con đi du lịch một mình. Đối với các bé còn ít tuổi, cha mẹ thường để con tham gia dã ngoại hay các hoạt động trại hè do trường tổ chức. Cũng có cha mẹ cho con đi công viên hay các địa điểm tham quan cùng bạn bè. Với những bé lớn hơn, cha mẹ thường cổ vũ bé đi ra nước ngoài một mình hay đi du lịch xa. Điều này sẽ giúp bé bồi dưỡng sự dũng cảm và khám phá thêm nhiều tri thức mới. Điều tra cũng cho thấy hiện nay, ở Mỹ, độ tuổi của các bé dám một mình ra nước ngoài ngày càng giảm. Vì thế, chuyện một cậu bé 10 tuổi một mình ra nước ngoài cũng không phải là hiếm. Mặt khác, với những bậc cha mẹ người Mỹ, để rèn luyện cho con, họ không bao giờ bỏ qua bất cứ một cơ hội nào. Đi du lịch một mình không chỉ giúp bé mở rộng tầm mắt, rèn luyện cho bé sự dũng cảm và những khả năng lên kế hoạch, mà còn giúp bé nâng cao khả năng ứng phó với những tình huống bất ngờ xảy ra. Điều này có nghĩa to lớn đối với sự trưởng thành sau này của bé. Chúng ta hãy cùng xem các bậc cha mẹ ở Mỹ đã cổ vũ con đi du lịch một mình ra sao. Trước hết, hướng dẫn con lên kế hoạch cẩn thận và chi tiết nhất. Ở Mỹ, khi dạy dỗ con cái, trong mọi chuyện thì cha mẹ thường để bé lên kế hoạch và tự chuẩn bị. Ví dụ, trước khi con muốn đi du lịch, cha mẹ sẽ trang bị cho con những kiến thức về nơi mà con sẽ đến, vạch ra lộ trình, lên kế hoạch chu đáo cho hành trình mỗi ngày của con, chuẩn bị những vật dụng cần thiết và ghi nhớ những việc cần chú ý trong chuyến đi. Thông thường trước khi đi, bé sẽ liệt kê tất cả những việc phải làm ra. Sau khi cha mẹ kiểm tra mà không có vấn đề gì thì bé có thể đi du lịch một mình. Bằng sự chuẩn bị kỹ lưỡng và chu đáo, các bé sẽ rất tự tin trong hành trình du lịch một mình. Vì vậy chúng ta có thể thấy đây là cách đi du lịch khá đơn giản. Nếu các bậc phụ huynh thực sự có thể cho con đi, chúng sẽ được rèn luyện về mọi mặt. Để trẻ tiến hành tập dượt. Sau khi con đã lên kế hoạch chi tiết cho chuyến đi, không phải mọi chuyện đều sẽ như ý như thế. Vì thế, cha mẹ cần phải giúp cho con tập dượt theo kế hoạch mà mình đã đặt ra. Ví dụ hướng dẫn con làm thủ tục xuất cảnh hoặc nhập cảnh, hay làm quen với không khí trên máy bay. Đối với những bé còn thiếu trải nghiệm và thấy sợ hãi, cha mẹ sẽ phối hợp tập luyện cùng con một cách thích hợp. Như vậy, trải qua nhiều lần tập luyện, bé sẽ nắm bắt được những kỹ năng và kiến thức để áp dụng vào thực tế. Từ đó, bé có thể độc lập giải quyết những khó khăn mà trong quá trình du lịch có thể gặp phải. Đương nhiên, vấn đề đáng lo ngại nhất vẫn là sự an toàn của con. Thông thường, trật tự an ninh ở Mỹ khá tốt, vì vậy cha mẹ mới dám để con đi du lịch một mình. Đối với những vấn đề an toàn khác trong đời sống hàng ngày, họ đều khéo léo nắm bắt những cơ hội thích hợp để giảng giải cho bé. Do đó, trong ý thức của cha mẹ người Mỹ, cho con đi du lịch một mình là cơ hội để bé rèn luyện sự dũng cảm và khả năng giải quyết vấn đề một cách độc lập. Như vậy có thể thấy, một trong những bí quyết giáo dục con thành tài của người Mỹ là không ngừng bồi dưỡng khả năng tự giải quyết vấn đề cho bé ngay trong chính cuộc sống hàng ngày, từ đó dũng cảm buông tay để con cái thử nghiệm, rèn luyện nhiều hơn trong thực tiễn xã hội. Vì vậy, chỉ khi cha mẹ buông đôi tay, con trẻ mới có thể phát triển khả năng dang rộng đôi cánh trên bầu trời của riêng mình. Lướt sóng thật thú vị. Vào một buổi chiều cuối tuần, bãi biển bỗng có tiếng hét lên, mọi người đều dồn ánh mắt về phía âm thanh phát ra. Thì ra là một cô bé tầm 7-8 tuổi đang lướt sóng trên biển. Một con sóng lớn bất ngờ ập đến, cô gái bé nhỏ như sắp bị nuốt chửng. Mọi người ở đó rất lo lắng, chớp nhoáng cô bé đã biến mất trong làn nước biển xanh ngắt. Lúc đó, những người đứng xung quanh hét lên cổ vũ cô bé. Alice, cố lên, Alice là người giỏi nhất, chúng ta luôn tin tưởng vào cháu. Thế là cùng với những tiếng hò hét, bóng dáng cô gái nhỏ cùng với nụ cười tươi hiện lên trên mặt biển rộng lớn. Mọi người lại một lần nữa reo hò và cổ vũ. Như thế, cô bé tự do lướt trên mặt biển, hết lần này đến lần khác bị sóng nước nuốt chửng. Nhưng cô bé hoàn toàn không hề sợ hãi, mà ngược lại còn tỏ ra rất thích thú. Cô bé còn nhỏ như vậy mà thật là dũng cảm. Người Mỹ rất yêu thích những trò mạo hiểm, phiêu lưu. Họ thích những hoạt động đầy kích thích và mới lạ như là leo núi, lướt sóng. Và những đứa con của họ cũng được kế thừa đặc điểm đó. Alice trong ví dụ trên mới chỉ có 7-8 tuổi, nhưng lại dám lướt ván trên mặt biển rộng lớn, đối đầu với từng con sóng ập đến. Em tả ra không hề sợ hãi, tự tin đón nhận những thách thức phía trước. Ở Mỹ từ nhỏ, các bé đã được cha mẹ bồi dưỡng tinh thần dũng cảm, yêu thích mạo hiểm, để khi trưởng thành, các bé có thể dễ dàng thích nghi với môi trường xã hội khốc liệt và đạt được thành tích xuất sắc. Một tư liệu cho biết, người môi giới giỏi nhất trong giao dịch chứng khoán phố Wall của Mỹ không phải là người trong ngành tài chính, mà lại là một vận động viên với thành tích học tập vô cùng bình thường. Các bạn sẽ thắc mắc tại sao là như vậy? Đó là vì vận động viên đó không chỉ sở hữu thân hình cường tráng, phản ứng nhạy bén, làm việc quyết đoán, mà còn có tinh thần yêu thích phiêu lưu mạo hiểm. Do đó, dưới con mắt của cha mẹ Mỹ, con cái muốn bước vào cánh cửa thành công cần phải được trù bị tinh thần mạo hiểm. Đại văn hào Goethe từng nói, nếu bạn mất đi tiền bạc thì chỉ là một tổn thất nhỏ. Nếu bạn mất đi sự tôn trọng, tổn thất là khá lớn. Và nếu bạn mất đi sự dũng cảm có nghĩa là bạn đã mất đi tất cả. Như vậy, có thể thấy tầm quan trọng của sự dũng cảm và mạo hiểm đối với sự nghiệp và cuộc sống của chúng ta lớn đến mức nào. Trong ấn tượng của chúng ta, trẻ em ở Mỹ trong mọi việc luôn rất dũng cảm và mạo hiểm. Tính cách đó gắn liền với phương thức giáo dục trẻ của cha mẹ. Vậy các bậc phụ huynh người Mỹ đã bồi dưỡng tinh thần mạo hiểm cho trẻ như thế nào? Cha mẹ cùng bé chơi những trò chơi mạo hiểm trong ngày nghỉ. Trong những ngày nghỉ ở Mỹ, các gia đình thường đến những khu vui chơi giải trí, trong đó có thể bao gồm cả những nơi tương đối nguy hiểm như là đồi núi, rừng nguyên sinh và thảo nguyên hoang vắng. Nếu các gia đình đi du lịch ở các vùng núi, trong trường hợp gặp khe núi cần phải vượt qua, cha mẹ đều hướng dẫn bé dừng lại quan sát dòng nước, tìm ra chỗ nước nông và chạy chậm nhất. Sau đó cha mẹ sẽ quan sát, nếu bọn trẻ chọn vị trí chưa tốt, họ sẽ phải giải thích rõ ràng với con, dạy chúng cách phán đoán độ sâu của nước và tốc độ dòng chảy. Hoặc khi leo núi, cả gia đình sẽ không ngồi cáp treo mà để cho con chọn một con đường leo núi. Nếu trong quá trình leo núi gặp phải những vách đá treo leo, cha mẹ sẽ cho con phán đoán về mức độ nguy hiểm, sau đó quyết định có nên leo tiếp hay không. Đồng thời họ sẽ hướng dẫn cho bé nên làm thế nào để đảm bảo an toàn. Nhờ trải nghiệm từ thực tiễn đó, trẻ sẽ dần hình thành sự dũng cảm, bình tĩnh và không sợ hãi trước núi cao vực sâu, cũng sẵn sàng đón nhận những cuộc phiêu lưu mạo hiểm. Để bé tự đối mặt với thử thách trong cuộc sống. Ở Mỹ, chúng ta thường bắt gặp hình ảnh những đứa trẻ chơi trượt ván trên vỉa hè của các con phố hay là trên những quảng trường. Chúng lướt với tốc độ chóng mặt và độ cao như vút bay, khiến những người xung quanh thót tim. Trò chơi này nhìn có vẻ rất nguy hiểm và dễ khiến trẻ bị thương, nhưng đây thực sự là phương pháp hữu hiệu để rèn luyện sự dũng cảm cho bé. Nếu cha mẹ không để con tự do chơi, tự do thử sức, thì con sẽ mãi mãi không thể cảm nhận được sự thích thú, cũng như cảm giác hưng phấn do mạo hiểm mang lại. Những đứa trẻ cứ núp dưới đôi cánh của cha mẹ sẽ tự nhiên hình thành tính cách nhút nhát, yếu mềm, khi trưởng thành khó có thể thích ứng được với sự cạnh tranh khốc liệt của xã hội. Do đó, cha mẹ Mỹ thà để con xây xác chân tay chút ít, còn hơn làm mất đi cơ hội rèn luyện. Với trẻ nhỏ, tinh thần mạo hiểm, dũng cảm là rất quan trọng. Cha mẹ nên bồi dưỡng phẩm chất này cho con ngay từ bé, để con có thể thu được những thành tựu xuất sắc. Trong tiềm thức của người Mỹ, chỉ những đứa trẻ dũng cảm mới có thể tìm đến thiên đường, còn những đứa trẻ hèn nhát chỉ có thể đến địa ngục. Chúng ta hãy nhớ rằng, đằng sau một đứa trẻ bước tới được thiên đường luôn là những bậc phụ huynh, những bậc cha mẹ biết dũng cảm sẵn sàng nới tay để cho con mạo hiểm và làm những điều mà mình thích. Trại hè là hoạt động tớ yêu thích nhất. Ali mới từ Ấn Độ đến Mỹ làm việc. Anh được bạn là Jackson mời đến nhà chơi. Sau buổi tối, Jackson liền mời Ali đi tham quan phòng bảo tàng của mình. Trong căn phòng nhỏ, Ali đưa mắt nhìn những tấm bằng lớn, nhỏ được treo đầy trên tường và trên bàn, rồi đến những đồ lưu niệm với đủ các hình dạng khác nhau được bày ngay ngắn trong tủ. Ali chưa kịp hỏi thì Jackson đã giới thiệu với vẻ mặt đầy tự hào. Những thứ này đều là những món quà khi mình tham gia trại hè lúc nhỏ. Ali chăm chú xem và nhận ra những đồ vật này đều có liên quan đến trại hè. Đó là những bằng khen Jackson giành được khi tham gia các trại hè trước đây. Có những món quà do bạn bè tặng, cũng có những món quà Jackson giành được trong các cuộc thi. Tên các trại hè trên mỗi giải thưởng cũng không giống nhau. Có trại hè hội họa, trại hè bóng đá, trại hè thám hiểm rừng rậm. Chắc hẳn những hoạt động ở trại hè có ảnh hưởng không nhỏ đến Jackson. Nhắc đến trại hè, Jackson càng thêm hào hứng. Hoạt động trại hè đã đem lại cho tôi nhiều điều thú vị và có ích trong cuộc sống sau này. Tôi tham gia hướng đạo sinh từ khi còn rất nhỏ. Hiện tại tôi luôn cổ vũ và khuyến khích các con mình tham gia các hoạt động cắm trại, ngắm những bằng khen và giải thưởng bày trong phòng. Cuối cùng thì Ali cũng hiểu tại sao Jackson trong cả công việc lẫn cuộc sống đều tài giỏi đến như vậy. Ở Mỹ, sinh hoạt của phần lớn thiếu niên trong kỳ nghỉ đều diễn ra tại các trại hè. Các hoạt động trại hè vô cùng đa dạng và phong phú, từ các trại hè truyền thống như du lịch, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao đến các trại hè mới phát triển như máy tính, khảo cổ, vũ trụ. Các hoạt động trại hè phong phú này có thể đáp ứng mọi nhu cầu và sở thích khác nhau của các bé. Ngoài ra, còn có nhiều trại hè đặc biệt khác như trại hè dành cho trẻ tự kỷ, trại hè dành cho các bé mắc bệnh tiểu đường hay trại hè dành cho trẻ khuyết tật. Trại hè thường diễn ra từ 2 đến 4 tuần, kinh phí hoạt động là do chính phủ, các đoàn thể và cha mẹ trẻ đóng góp. Thông thường tùy vào từng loại hình của trại hè, mỗi người tham gia sẽ phải nộp từ 200 đến 600 đô. Cũng có một số trại hè được miễn phí. Đa số các trại hè đều áp dụng hình thức dã ngoại. Bé sẽ được những nhà tổ chức trại hè chuyên nghiệp dẫn đến các bờ biển, rừng rậm, vùng núi để khám phá và được rèn luyện giống như trong các doanh trại quân đội. Các bé còn được tích lũy thêm nhiều kiến thức chuyên môn từ hoạt động thực tiễn này. Nhìn chung, trại hè ở Mỹ có thể đáp ứng cho mọi gia đình ở các tầng lớp khác nhau. Cho trẻ tham gia hoạt động trại hè có vai trò quan trọng trong việc bồi dưỡng năng lực và nâng cao tố chất toàn diện cho các bé. Tại sao các bậc phụ huynh và trẻ em Mỹ đều yêu thích trại hè như vậy? Tham gia trại hè, các bé sẽ tích lũy được những gì? Nâng cao khả năng giao tiếp. Hầu hết các bé tham gia trại hè đều đến từ nhiều nơi trên cả nước, thậm chí còn có các bé đến từ những quốc gia khác ở trên thế giới. Trong thời gian tham gia trại hè, các bé được cùng học tập, cùng vui chơi, tối đến được ngủ cùng nhau. Các em nhỏ chưa từng quen biết nhau qua khoảng thời gian ngắn đó đã có thể chung sống, biết hợp tác với nhau. Điều này rất có lợi cho việc nâng cao khả năng giao tiếp của trẻ. Cũng trong thời gian này, các bé sẽ có nhiều trải nghiệm thú vị và vun đắp được nhiều tình bạn đẹp. Sau khi kết thúc trại hè, chúng vẫn là những người bạn tốt. Đây thực sự là điều có ích cho cả cuộc đời của một đứa trẻ. Phát triển sở thích và cảm hứng của bé. Lựa chọn tham gia trại hè theo sở thích và cảm hứng của bản thân là cơ hội để bé học tập và nâng cao kiến thức, từ đó thỏa mãn nhu cầu về những lĩnh vực mà mình yêu thích. Chẳng hạn, nếu bé yêu thích vận động, bé có thể đăng ký tham gia trại hè thể dục thể thao. Nếu yêu thích hội họa hay âm nhạc, có thể lựa chọn các trại hè về nghệ thuật. Ở Mỹ, cha mẹ sẽ luôn tôn trọng, ủng hộ quyết định và sở thích của con. Được tự lựa chọn các trại hè với những lĩnh vực mà mình yêu thích, các bé không những sẽ phát huy được sở trường của mình mà còn được rèn luyện trên nhiều phương diện khác. Từ một cậu bé 12 tuổi tham gia trại hè và bắt đầu học đánh tennis, cậu bé Edwin đã trở nên đam mê, đạt được nhiều thành tích xuất sắc và trở thành vị huấn luyện viên tennis nổi tiếng ngày nay. Mở mang kiến thức cho bé. Đối với trẻ em Mỹ, việc ra khỏi nhà và hòa mình vào các hoạt động tại trại hè chính là một cơ hội để chúng mở mang kiến thức cho mình. Các em có thể đến các quốc gia và khu vực khác nhau, làm quen và giao lưu với bạn bè, tích lũy những kiến thức về đặc trưng văn hóa của nhiều vùng miền. Từ đó bé sẽ mở mang đầu óc và lĩnh hội được nhiều kiến thức không có ở bất kỳ sách vở nào. Trẻ con Mỹ đều rất hiếu kỳ và muốn khám phá những điều mới lạ, mà trại hè chính là nơi thỏa mãn những nhu cầu khám phá này của bé. Do vậy, cha mẹ Mỹ rất thích cho con tham gia các hoạt động trại hè. Ngoài ra ở Mỹ, trại hè được mệnh danh là thiên đường hạnh phúc của trẻ nhỏ. Ngoài việc được rèn luyện kỹ năng, trại hè còn là nơi trẻ được thực sự vui chơi thỏa thích. Các em không chỉ được học nhiều kiến thức, mà các hoạt động vô cùng đa dạng sẽ khiến trẻ cảm thấy vô cùng vui vẻ. Vì vậy, trại hè là hoạt động được trẻ em Mỹ mến mộ nhất. Mỗi năm, chúng đều mong chờ được tham gia các trại hè yêu thích. Hiện nay, hoạt động trại hè đã trở nên khá phổ biến ở nhiều quốc gia. Sau một năm học đầy vất vả, cha mẹ hãy cho con tham gia vào hoạt động này để trại hè trở thành những ký ức khó quên trên bước đường trưởng thành của trẻ. Xin lỗi, mình có ý kiến khác. Trong giờ mỹ thuật, cô Ross giao bài tập cho cả lớp là vẽ một bức tranh có liên quan đến biển. Tất cả mọi người đều vẽ biển màu xanh dương, duy chỉ có Cohen vẽ biển màu đỏ. Sau khi nhận xét bức tranh của các bạn, cuối cùng cô mới nhận xét bức tranh của Cohen. Khi nhìn thấy bức tranh với nước biển màu đỏ của Cohen, cả lớp phá lên cười. Cô Ross cũng hiếu kỳ hỏi, tại sao nước biển của con lại có màu đỏ? Cohen không hề xấu hổ trước những tiếng cười trêu chọc của bạn bè. Cậu dõng dạc nói, vì biển mà con nhìn thấy là màu đỏ. Không đúng, biển có màu xanh. Một bạn lập tức phản đối. Không sai, đúng là màu xanh. Chắc chắn là chưa bao giờ nhìn thấy biển nè. Mọi người trong lớp đều lên tiếng phản đối. Cô Ross giơ tay ra hiệu đề nghị cả lớp trật tự. Xem ra các em đều nhìn thấy nước biển màu xanh mà chưa nhìn thấy nước biển màu đỏ. Chỉ bằng chúng ta hãy nghe Cohen kể về nước biển màu đỏ như thế nào được không? Cô liền hướng ánh mắt về phía Cohen cười nói, còn có muốn kể cho chúng ta nghe không? Cohen vui vẻ nhận lời, dạ được. Và sau khi nghe Cohen kể, mọi người mới vỡ lẽ khi đi nghỉ hè, mỗi sáng em đều cùng cha mẹ ngắm mặt trời mọc trên biển. Mặt biển được ánh mặt trời chiếu rọi, tỏa ra sắc đỏ vô cùng đẹp đẽ. Do vậy Cohen đã vẽ biển màu đỏ. Nghe Cohen giải thích xong, cô Ross liền tán thưởng, nhất định biển rất đẹp. Con có thể vẽ ra một đại dương không giống với bất cứ ai thì quả thực là con rất giỏi. Bức tranh này cô sẽ cho con điểm A, chúc mừng con. Cảnh tượng trên diễn ra trong một lớp học tiểu học. Khi Cohen vẽ nước biển màu đỏ, cô Ross không hề chê cười bé mà trái lại, cô đã cho bé cơ hội để nói lên những suy nghĩ của mình. Đây là phương thức giáo dục điển hình và hiệu quả của Mỹ. Trong nền giáo dục Mỹ có rất nhiều trường hợp tương tự, khi trẻ thấy quan điểm của mình không giống với người khác, sẽ mạnh dạn phản bác lại. Từ trước đến nay, người Mỹ đều dám thể hiện suy nghĩ của mình và hành động để bảo vệ ý kiến đó. Điều này có quan hệ mật thiết với phương thức giáo dục từ nhỏ của họ. Cha mẹ không bao giờ hạn chế tư duy của trẻ. Họ cho rằng mọi thứ luôn thay đổi để trẻ nói lên những suy nghĩ của mình, không chỉ cho trẻ cơ hội rèn luyện khả năng diễn đạt, mà quan trọng hơn là nó giúp ích cho việc bồi dưỡng tinh thần độc lập của một đứa trẻ. Trong quá trình trưởng thành, tinh thần độc lập dần được hình thành và không ngừng lớn mạnh. Khi trẻ có suy nghĩ khác về những sự việc thông thường, chứng tỏ con đã bắt đầu học cách tư duy độc lập, đồng thời cũng bắt đầu có ý thức nhìn nhận các sự vật, sự việc ở mọi phương diện, ở mọi góc độ của nó. Ở Mỹ, cha mẹ luôn coi trọng ý kiến, suy nghĩ của con, vậy cha mẹ người Mỹ bồi dưỡng con phát biểu ý kiến của mình như thế nào? Kiên nhẫn lắng nghe ý kiến của con. Ở Mỹ, mỗi khi con nói với cha mẹ, con không đồng ý với quan điểm của cha mẹ. Cha mẹ có thể có thái độ vui vẻ, nghi ngờ hoặc im lặng, nhưng rất ít khi họ tỏ ra tức giận hoặc bực tức vì họ thường xuyên dạy con rằng không nên, quan tám cũng ừ, quan tư cũng gật. Đồng thời, họ cũng cho con cơ hội để nói lên những suy nghĩ của riêng mình. Họ cho rằng những đứa trẻ biết phát biểu những quan điểm khác với mọi người sẽ thông minh hơn, độc lập hơn những đứa trẻ khác. Trẻ có những cách hiểu khác chứng tỏ trẻ đã biết suy nghĩ và tư duy. Có thể tỉ mỉ phát hiện ra những điều mà người khác không thấy, điều này có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong việc bồi dưỡng tinh thần độc lập, nâng cao khả năng tự chủ cho trẻ. Do vậy, các bậc cha mẹ rất ít khi phản đối những ý kiến trái chiều của con cái, mà rất kiên nhẫn lắng nghe con mình. Cổ vũ bé dũng cảm nói chuyện. Tinh thần dân chủ luôn hiện hữu trong các gia đình người Mỹ. Trong quá trình giáo dục con cái, cha mẹ không bao giờ ngăn cấm các bé phát biểu ý kiến, đặc biệt là khi bé còn nhỏ. Cha mẹ luôn kết hợp giữa việc kiên nhẫn lắng nghe suy nghĩ của con và dạy dỗ chỉ bảo cho con mình. Họ thường khuyến khích các bé nói lên quan điểm của mình giúp bé khơi dậy sự dũng cảm bằng những lời cổ vũ nhẹ nhàng, chân thành. Cha mẹ không bao giờ lo lắng việc con sẽ nói sai, cũng không bao giờ trực tiếp chỉ ra những cái sai đó, vì họ cho rằng để con dũng cảm nói lên những ý kiến của mình quan trọng hơn. Nếu chỉ vì những sai lầm trước mắt mà hạn chế con thì sẽ khiến con đánh mất đi cơ hội nói chuyện, thể hiện chính kiến của mình. Điều này thực sự không có lợi trong việc bồi dưỡng tinh thần độc lập, tự chủ cho con. Không dễ dàng nói không với con. Khi ý kiến của con hoàn toàn trái ngược với của cha mẹ người Mỹ sẽ không bao giờ nói không với bé một cách tùy tiện, mà sẽ đặt mình vào vị trí của bé để nhìn nhận lại vấn đề, đồng thời sẽ khiêm tốn hỏi ý kiến của con. Nếu cô Ross lập tức phủ nhận quan điểm của Cohen, thì cô đã không chỉ hạn chế đi tư duy của trẻ, mà còn vô tình chạm vào lòng tự tôn của bé. Ở Mỹ, cha mẹ rất chú trọng việc bảo vệ lòng tự tôn của con họ. Họ cho rằng con cái bình đẳng với cha mẹ, con cái có quyền phát biểu quan điểm của mình. Nếu cha mẹ luôn phủ định quan điểm của trẻ, trẻ sẽ nảy sinh những tâm lý tiêu cực, không dám thể hiện mình và như vậy đã vô tình hạn chế đi tinh thần độc lập của trẻ. Cho con tiếp xúc với những sự vật, sự việc khác nhau. Để giúp con có những nhận thức thực tế hơn, có nhiều suy nghĩ độc đáo hơn, cha mẹ dù có bận đến đâu cũng sẽ dành thời gian ở bên con, cho con tiếp xúc với sự vật, sự việc khác nhau. Cha mẹ có thể khuyến khích con đọc các loại sách khác nhau, tham gia các hoạt động thực tiễn xã hội và giao lưu với những người chưa quen biết. Từ đó hướng dẫn bé phát hiện những điều mới lạ, đồng thời có những suy nghĩ, quan điểm của chính mình. Ngoài ra, để tư duy của trẻ linh hoạt hơn, cha mẹ thường xuyên cùng bé chia sẻ, thảo luận một vấn đề nào đó, để bé tự do nói lên những suy nghĩ và quan điểm của mình. Chúng ta thường thấy hình ảnh trong các gia đình ở Mỹ, con cái và cha mẹ ngồi nói chuyện với nhau rất thoải mái, thậm chí con cái còn có thể đánh giá, bình luận những quan điểm của cha mẹ. Đây chính là nền tảng căn bản phương pháp giáo dục của người Mỹ. Trong quá trình trưởng thành, qua việc quan sát và nhận thức thế giới xung quanh, trẻ sẽ có những quan điểm không giống nhau. Lúc này, cha mẹ nên chú ý lắng nghe những suy nghĩ của con. Ở Mỹ, cha mẹ rất chú trọng việc kết nối với con, mà khuyến khích con nói lên những suy nghĩ của mình là một trong những hình thức để kết nối. Thông qua phương thức này, cha mẹ không chỉ hiểu thêm về thế giới nội tâm của con, mà còn giúp con nâng cao khả năng tư duy độc lập, có chính kiến riêng của bản thân và không tự đánh mất mình qua quá trình hòa nhập xã hội. Dũng cảm giành lấy những thứ mà mình yêu thích. Ngày Chủ nhật, ba đứa trẻ nhà Lawrence đều ở nhà nghỉ ngơi. Bỗng tiếng mẹ vọng dưới lầu lên. Cha về rồi các con. Còn mang quà nữa nha. Nghe thấy thế, các bé đều vội vã chạy xuống, ôm hôn người cha mới đi công tác về. Vivian, 9 tuổi, là chị cả trong nhà, tò mò hỏi. Đây là quà phải không cha? Cô bé và hai em trai vội vàng mở gói quà. Bên trong chỉ có một chiếc xe ô tô điều khiển từ xa rất đẹp. Edward, cậu bé 6 tuổi thốt lên. Đẹp quá. Cậu em út trong nhà, Bill mới chỉ có 3 tuổi, vội vàng nhìn cha và hỏi. Con có thể chơi chiếc xe này trước được không? Lúc đó cả ba đứa trẻ đều hướng về cha bằng ánh mắt đầy hy vọng. Điều này... Người cha phân vân một lúc, sau đó hỏi Vivian và Edward. Nếu cha cho Bill chơi trước các con thì các con có đồng ý không? Hai đứa trẻ đồng thanh trả lời, đương nhiên là không thưa cha, thật là không công bằng. Nghe thấy vậy, người cha liền đưa ra một ý. Vì chỉ có một chiếc xe, mỗi lần chơi thì chỉ được một người, do vậy để công bằng chúng ta hãy thi đấu để quyết định nha. Các bé cùng đồng ý khi nghe ý kiến của cha. Sau đó cha dẫn các bé đến phòng ăn, chỉ vào ba chiếc ghế đặt cạnh bàn nói, những chiếc ghế này đều bẩn rồi, bây giờ các con mỗi người lau một ghế, ai lau ghế nhanh nhất, sạch nhất thì có thể chơi ô tô trước và được chơi cho đến giờ ăn tối. Ba bé lập tức chuẩn bị dễ lau, xô chậu. Khẩu lệnh của cha vừa dứt thì ba bé vội vã bắt tay vào làm việc. Bill còn quá nhỏ, dường như chẳng biết làm gì. Cậu bé đã đánh đổ xô nước, lại còn làm ướt váy của chị Vivian. Nhưng ba chị em đều chăm chú lau ghế của mình. Một lúc sau thì Edward thích thú gọi lớn. Con lau xong rồi cha ơi, con lau xong đầu tiên. Người cha cầm một tờ khăn giấy trắng, lau lại ghế một lần nữa. Khăn giấy vẫn giữ nguyên độ trắng ban đầu, liền khen ngợi. Làm tốt lắm Edward, bây giờ cha tuyên bố Edward sẽ là người chơi đầu tiên. Vivian, Bill, các con đồng ý không? Đồng ý ạ. Tuy nét mặt hai đứa trẻ không được vui, nhưng hoàn toàn đồng ý với kết quả này. Lúc đó người vui nhất chính là Edward. Cuối cùng cậu cũng giành được thứ mà mình thích. Đây là cảnh tượng thường thấy trong các gia đình ở Mỹ. Các bé sẽ cạnh tranh công bằng để giành được thứ mà mình yêu thích. Có thể bạn sẽ thắc mắc, cuộc thi này không có công bằng. Ba đứa trẻ có khoảng cách khá lớn về tuổi tác, bé 3 tuổi không thể nào so bì được với các bé 6 và 9 tuổi. Tại sao không cho bé nhỏ tuổi nhất chơi trước? Nhưng ở Mỹ, các bậc phụ huynh lại không nghĩ như vậy. Trong suy nghĩ của họ, giữa trẻ với trẻ và giữa trẻ với cha mẹ là bình đẳng, không có quan niệm ai lớn ai nhỏ. Hơn nữa, họ không bao giờ coi thường khả năng của bé nhỏ tuổi nhất. Họ cho rằng không thể dự đoán được khả năng tiềm ẩn của trẻ. Mỗi người đều có quyền lợi và năng lực để giành lấy những thứ mà mình yêu thích. Xã hội Mỹ lấy năng lực tự do cạnh tranh làm hạt nhân. Ai cũng năng lực giỏi, người đó có thể dẫn đầu. Nếu không sẽ có vị trí cuối cùng trong xã hội. Giữa người với người không có sự phân biệt về tuổi tác, dân tộc, giới tính, mà chỉ có năng lực là tiêu chuẩn đánh giá duy nhất. Nếu không tranh đấu thì sẽ đánh mất đi cơ hội thành công của bản thân mình, thậm chí đưa mình rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Do vậy ở Mỹ, cha mẹ đều khuyến khích các bé dũng cảm giành những thứ mà mình yêu thích. Như vậy, bé vừa có thể nắm bắt thời cơ, vừa có thể nâng cao khả năng cạnh tranh, đặt nền móng vững chắc cho tinh thần độc lập tự chủ của mình. Chúng ta cùng xem cha mẹ người Mỹ bồi dưỡng phẩm chất này cho con bằng cách nào nha. Thi đấu là hình thức quyết định công bằng nhất. Muốn giành được thứ mình yêu thích thì phải học cách cạnh tranh. Ở Mỹ, cha mẹ cho rằng thi đấu chính là hình thức công bằng nhất. Giống như trong ví dụ trên, các bé quyết định người được chơi ô tô đầu tiên là nhờ vào thi đấu. Các gia đình ở Mỹ thường xuyên diễn ra những cuộc thi đấu như thế. Khi giữa bọn trẻ nảy sinh ra những cạnh tranh vì một thứ gì đó, cha mẹ sẽ dùng việc thi đấu để quyết định. Người chiến thắng sẽ đạt được thứ mà mình muốn, còn người thua cuộc cũng sẽ phải tâm phục khẩu phục. Cho dù là cạnh tranh giữa cha mẹ và con cái, cha mẹ cũng sẽ không dễ dàng nhường các bé, còn con trẻ cũng sẽ cố gắng hết sức để đấu tranh, giành giật với cha mẹ. Đương nhiên cha mẹ đặt ra các quy tắc của cuộc thi sẽ dựa vào khả năng thực tế của con, cùng con thống nhất quy tắc. Bằng cách giáo dục đó, cha mẹ vừa xây dựng cho bé quan niệm công bằng, vừa nâng cao khả năng cạnh tranh của bé. Cố gắng hết mình trong quá trình cạnh tranh. Khi con gặp được những gì mà mình yêu thích, nhưng lại nảy sinh sự cạnh tranh, cha mẹ Mỹ sẽ hết mình cổ vũ con dũng cảm giành lấy, cho dù là món đồ chơi ưa thích khi nhỏ hay trường học ưa thích, người thầm thương trộm nhớ khi con lớn lên. Người Mỹ thường nói với con, chỉ người giỏi nhất mới được ngôi sao may mắn chiếu rọi. Điều này cần trẻ phải nỗ lực cố gắng hết mình mới có thể đạt được. Cạnh tranh chính là bản sắc của một xã hội phát triển. Nếu bé muốn có được những thứ mà mình yêu thích thì phải cố gắng hết mình, không ngừng nâng cao khả năng của bản thân. Như thế mới có thể chiếm thế thượng phong. Người Mỹ thường không thỏa mãn nhu cầu của con cái một cách dễ dàng. Họ sẽ chỉ cho con thấy sự tàn khốc của cạnh tranh ngay từ khi các bé còn rất nhỏ. Để bé thấy mối liên hệ giữa sự nỗ lực và kết quả đạt được, từ đó giúp bé không ngừng rèn luyện và nâng cao khả năng của bản thân mình. Xã hội là môi trường sinh tồn cuối cùng của con trẻ. Khi con bước ra ngoài xã hội, cũng là lúc phải đối mặt với những cạnh tranh tàn khốc. Nếu bé không dám tranh giành thứ mà mình muốn, thì bé khó mà có thể trưởng thành và thành công được. Do vậy, nếu con muốn hạnh phúc, thì cha mẹ phải giúp con hiểu ý nghĩa của việc cạnh tranh ngay từ khi con còn nhỏ, cổ vũ bé tranh giành những thứ mà mình yêu thích dựa vào chính sự nỗ lực của bản thân. Chỉ có những đứa trẻ hiểu thế nào là cạnh tranh và hành động về những điều mình muốn mới có thể tiến xa hơn trên đường đời. Việc của mình phải dựa vào chính mình. Jack, cậu bé 9 tuổi, rất yêu thích đá bóng. Mặc dù hôm nay là cuối tuần nhưng cậu lại không thể ra ngoài chơi vì cậu đã làm bẩn bộ quần áo đồng phục cuối cùng trong trận đá bóng chiều hôm qua. Mẹ nhắc nhở cậu hôm nay nhất định phải giặt sạch quần áo, nếu không ngày mai sẽ không có quần áo mặc đi học. Do đó sau khi ăn xong bữa sáng, Jack liền nghe lời mẹ đi giặt quần áo. Một lúc sau, chuông cửa reo là cô Nagi hàng xóm sang rủ mẹ Jack đi mua đồ. Jack lễ phép mời cô vào nhà rồi lại tiếp tục giặt quần áo. Jack đem giỏ đựng quần áo bẩn từ trong phòng ra, đổ toàn bộ vào máy giặt, thêm nước, thêm bột giặt, rồi ấn nút khởi động một cách thành thục. Máy giặt bắt đầu làm việc. Cô Nagi cười tươi hỏi, cháu đang giặt quần áo hở Jack? Dạ, đây là công việc hôm nay của cháu. Jack trả lời. Lúc đó mẹ Jack thay xong quần áo bước ra thì bắt gặp ngay những lời khen ngợi của cô Nagi. Jack có thể tự giặt quần áo của mình, thật là chăm chỉ. Em cũng luôn khuyến khích bé John tự làm những việc của bản thân, bọn trẻ đúng là cần phải rèn luyện như vậy. Khi về nhà, Jack đang bước lên ghế để phơi quần áo, mẹ vừa để đồ xuống vừa hỏi. Đã giặt xong rồi hả con yêu? Jack lau mồ hôi nhễ nhại, vui vẻ trả lời, dạ. Mẹ không giúp Jack mà con nhắc nhở cậu làm công việc kế tiếp. Thật tốt quá, ánh nắng sẽ giúp con làm khô quần áo nhanh thôi, chiều nhớ rút chúng vào nha. Con nhớ rồi mẹ. Jack phơi nốt chiếc áo cuối cùng rồi vui vẻ đi xuống. Đây là cảnh tượng thường thấy ở các gia đình Mỹ, Con không cần cha mẹ giúp đỡ mà tự mình giặt quần áo, phơi ra rồi cất vào. Cha mẹ cũng rất ít khi giúp đỡ con. Có người sẽ nói con còn nhỏ, chưa gì đã bắt chúng làm việc. Lại còn không giúp đỡ chúng, lỡ may chúng bị thương thì sao? Tuy nhiên để trẻ tự làm những việc của mình lại là cách giáo dục con cái được các gia đình ở Mỹ khá ưa chuộng. Khi con có thể tự làm việc, cha mẹ sẽ áp dụng chiến thuật. Việc con còn làm như tự giặt quần áo của mình, tự đi học, tự dọn dẹp đồ chơi. Họ thường để con tự làm, đồng thời cũng luôn tin tưởng rằng bé có thể làm tốt. Khi dạy con cái, cha mẹ người Mỹ luôn lấy tinh thần độc lập, tự chủ làm trọng tâm. Thường xuyên dạy bảo con rằng chuyện của bản thân thì bản thân phải tự lo. Chỉ có dựa vào chính mình thì mới có thể thành công. Có một câu chuyện như thế này, một đứa trẻ ở trên cây không dám trèo xuống, cha cậu đứng dưới đưa tay ra và nói sẽ đỡ cậu. Lúc đứa bé nhảy xuống thì người cha rụt tay lại, kết quả là cậu bé bị ngã và khóc lớn lên, nhưng người cha lại lạnh lùng nói rằng, trên đời này con chỉ có thể dựa vào bản thân mình, cho dù là người thân nhất cũng không nên ỷ lại vào. Đây chính là quan niệm giáo dục của người Mỹ, họ lúc nào cũng muốn nhấn mạnh làm người phải độc lập, phải việc mình làm. Chỉ có như vậy mới có thể rèn luyện được khả năng sinh tồn độc lập, không ỷ lại, dựa dẫm vào người khác và trở thành một cá thể độc lập trong xã hội. Vậy cụ thể cha mẹ người Mỹ đã làm những gì? Đặt ra những thỏa thuận hợp lý. Ở Mỹ, cha mẹ thường thảo luận với bé, ngay cả những việc nhỏ nhặt nhất, vì họ muốn bồi dưỡng cho con thói quen việc mình làm. Cha mẹ thường cùng con xây dựng một số thỏa thuận như là tự gấp chăn màn, tự dọn dẹp phòng ngủ, tự sắp xếp sách vở. Yêu cầu đối với mỗi thỏa thuận cũng phải viết rõ ràng để cho con hiểu rõ nhiệm vụ của bản thân. Cha mẹ không những sẽ liệt kê ra những việc mà con trẻ cần phải tự làm mà còn đưa ra những việc người lớn cần phải hoàn thành. Phương pháp này một mặt để trẻ hiểu rằng mỗi người có một nhiệm vụ riêng, mặt khác nhắc nhở bé tự giác hoàn thành công việc. Ngoài ra, thỏa thuận cũng có thể được thay đổi theo mức độ tự chủ của trẻ. Khi trẻ hoàn toàn có thể tự chủ làm việc thì cha mẹ cũng không cần phải đặt ra những thỏa thuận nữa. Khuyến khích con mọi lúc mọi nơi. Khi bắt đầu tự mình làm việc, trẻ khó tránh khỏi những tình trạng như làm chậm hay làm sai. Ở Mỹ với những vấn đề như vậy, cha mẹ sẽ kiên nhẫn làm mẫu cho con, sau đó sẽ hướng dẫn bé một cách cụ thể làm thế nào đúng, đồng thời cổ vũ bé kiên trì nhẫn nại. Khi con tiến bộ, họ kịp thời biểu dương khen ngợi khiến con củng cố tự tin. Như thế lâu dần bé sẽ hình thành được thói quen làm việc độc lập. Buông tay để con tự làm. Thông thường khi được 2 tuổi, trẻ đã có thể tự làm một số việc. Ở Mỹ, cha mẹ thường tạo cơ hội cho bé tự động chân động tay, như tự uống nước, tự ăn cơm. Họ còn sử dụng một số phương pháp hướng vào tâm lý để khuyến khích con. Như muốn uống sữa thì con vào lấy ở trong tủ lạnh. Muốn đi chơi thì con tự mặc quần áo. Làm như vậy, cha mẹ muốn con hiểu rằng chỉ có tự mình làm mới có thể đạt được mục đích. Nếu như bé làm biếng, cha mẹ tuyệt đối không mềm lòng mà kiên quyết yêu cầu bé làm. Trong quá trình thực hiện, dù bé có gặp phải khó khăn, họ cũng không nhanh chóng giúp đỡ và làm thay bé, mà để bé tự cách nghĩ ra những giải quyết. Trẻ con Mỹ có tính độc lập từ nhỏ, một phần chính là việc nhờ cho cha mẹ buông tay để tự bé làm những việc của bản thân mình. Xã hội Mỹ tồn tại sự cạnh tranh vô cùng khốc liệt. Nếu bé chỉ biết ỷ lại vào người khác thì rất khó có thể đứng vững và thành công trong xã hội. Cha mẹ người Mỹ bồi dưỡng cho con thói quen việc mình làm ngay từ khi con còn nhỏ chính là để giúp con hiểu rằng việc gì cũng phải dựa vào chính bản thân mình. Chỉ như thế mới có thể rèn luyện được tinh thần độc lập và dễ dàng hòa nhập vào xã hội. Xã hội mới chính là ngôi nhà cuối cùng của con. Nếu cha mẹ muốn con thành công, thì nhất định phải bồi dưỡng cho con thói quen độc lập, tự chủ, tiến lên phía trước bằng chính những nỗ lực của bản thân mình. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi xong phần 1 Trẻ con Mỹ, độc lập dũng cảm là tính cách của mình trong quyển sách Phương pháp giáo dục con của người Mỹ của tác giả Trần Hân. Chúng ta cùng đón theo dõi những phần tiếp theo trong quyển sách này trên trang web quen thuộc khosachnói.com.vn.